để có thể là một người ngoại lai cường đại giống như tổ sư Hằng Hà chân nhân của phái Thiên Hà vào 100 năm trước. Nếu quả thật là cường giả loại này, ta nhưng mà không trêu chọc nổi đâu. Chỉ sau khi mấy vị hảo ca ca kia của ta tới đây lại xử lý một lần. Vương Đồng Lâm lắc đầu một cái, đi về phía sảnh nghị sự. Hôm nay Vương Hoài Nghĩa mời hắn đi thương nghị một đại sự, xem có triển khai công kích đối với Thôi Hằng đã kinh nghiệm trồng phục Phong Châu hay là không, để rửa sạch sỉ nhục khi trước. Có điều Vương Đông Lâm thì tham gia cái hội nghị này cũng không phải là vì giúp nhà họ Vương hạ giới giết Thôi Hằng, mà là đi vỗ bàn làm ra quyết định không đi trêu chọc tên Thôi Hằng này. Hết thảy chờ đến khi kỳ hạn 100 năm tới mới nói. Bên trong sảnh nghị sự, biểu tình của Vương Hoài Nghĩa cùng với 8 tên con trai của hắn đều rất là nghiêm túc. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng, không có người nào nói chuyện. Đây là đang chờ đợi Vương Đông Lâm đến. Thiên sứ thượng giới không tới, không người nào dám bắt đầu cuộc hội nghị này. Chẳng qua trong lúc chờ đợi, bọn họ khó tránh khỏi sẽ chú ý đến ghế ngồi đầu não nhất, cùng với ghế ngồi ở bên cạnh. Hai chiếc ghế ngồi này phân biệt thuộc về con trai trưởng Vương Thanh Thần của Vương Hoài Nghĩa, cùng với con trai thứ 2 xuất sắc nhất là Vương Thanh Hà. Con điểm bọn hắn bây giờ đều không tới được. Vương Thanh Thần ngay từ lúc 5 năm trước đến rời nhà mà đi, đem hết thảy sự vụ trong nhà giao cho Vương Thanh Hà. Bây giờ Vương Thanh Hà cũng đã bị giết hại ở quận thành quận lỗ rồi. Bây giờ còn dư lại chủ sự 8 chi, nhìn hai chỗ ghế ngồi này mà tâm tư dị biệt. Tâm tư của Vương Hoài Nghĩa thì không ở trên mặt này. Hắn căn bản không quan tâm con của mình có chết hay là không. Hiện tại, chuyện hắn quan tâm nhất chính là có một thôi, làm sao mà rửa sạch sỉ nhục trên người nhà họ Vương này. Nếu không thể rửa sạch sỉ nhục này, coi như vị thiên sứ hiện tại này không thèm để ý, chờ đến lúc kỳ hạn 100 năm buông xuống, khi tiên thần thượng giới phủ xuống, khẳng định cũng sẽ trách tội bọn họ thôi. Sỉ nhục này nhất định phải rửa cho bằng sạch, Thôi Hằng chắc chắn phải chết. Các vị đợi lâu rồi. Vừa lúc đó thanh âm của Vương Đông Lâm từ bên ngoài truyền tới, ngay sau đó chỉ thấy hắn gật đầy nụ cười mà đi vào trong. Xin chào thiên sứ, xin chào thiên sứ. Vương Hoài Nghĩa cùng với đám người con trai của hắn thấy Vương Đông Lâm đến, vội vàng đứng dậy nghênh đón, không dám nói một chút bất kính. Không cần như thế đâu. Vương Đông Lâm khoát tay một cái, ngồi ở trên chỗ ghế ngồi đầu não nhất. Sau khi ngắm nhìn bốn phía trầm giọng nói, cái hội nghị này là bàn về làm sao giết chết cái tên Thôi Hằng kia có đúng không? Đúng, cái tên Thôi Hằng này khiến cho nhà họ Vương ta chịu nhục, nhất định phải giết hắn, lấy lại mặt mũi cho nhà họ Vương ta. Vương Hoài Nghĩa dõng dạc nói ra. Ừ, Thôi Hằng quả thật đáng chết. Vương Đông Lâm thuận thế gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó nói tiếp. Chẳng qua ta cảm thấy bây giờ giết hắn hơi quá sớm đấy. Vì sao? Vương Hoài Nghĩa không hiểu, theo bản năng tự hỏi. Người đang chất vấn ta sao? Vương Đông Lâm ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Vương Hoài Nghĩa. Không, không dám. Vương Hoài Nghĩa vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nói thêm nửa chữ. Trong lòng lại vô cùng nghi ngờ. Tại sao thiên sứ đại nhân bỗng nhiên lại không muốn giết Thôi Hằng rồi? Lục Trương không phải là còn muốn xem tài liệu về Thôi Hằng, ra vẻ phải xử lý hắn sao? Chờ đến khi kỳ hạn 100 năm buông xuống để tính toán tiếp. Vương Đông Lâm trực tiếp vỗ bàn quyết định. Tân là thiên sứ thượng giới phủ xuống, hắn không cần thiết nói bất kỳ lý do gì. Lời của hắn chính là mệnh lệnh, nhà họ Vương ở hạ giới chắc chắn phải tuân theo. Vâng, thiên sứ đại nhân. Vương Hoài Nghĩa cùng 8 người con trai còn lại chỉ có gật đầu, bất luận trong lòng nghi ngờ ra sao cũng không dám lại hỏi thêm. Vương Đông Lâm thấy vậy cười khẽ một tiếng, trong lòng cũng an bình không ít. Hắn thân là thiên sứ hạ xuống đây chỉ là vì hưởng lạc thôi mà. Nếu mà có thể dựa vào thực lực của chính mình hành hạ một vài đám đội cảnh dám can đảm trêu chọc Vương gia cũng là không thành vấn đề. Về phần cương giả không rõ lai lịch, nhưng là chớ có hòng mơ tưởng đến. Hắn thậm chí cũng không muốn cùng Thôi Hằng có bất cứ tiếp xúc gì. Rầm một tiếng. Đúng lúc đó, tất cả mọi người bên trong sảnh nghị sự của Vương gia đều nghe được dưới chân của mình truyền đến một tiếng vang thật to. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác đất đai dưới chân mình chấn động, phảng phất đã thoáng cái đi tới trên thuyền, cả toàn nhà nghị sự đều bắt đầu lay động kịch liệt. Động đất sao? Vương Hoài Nghĩa kinh hồ lên, thân là thân cảnh, năng lực cảm giác của hắn cực kỳ mạnh. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được đất đai dưới chân xảy ra kịch biến. Thiên sứ đại nhân, chúng ta mau rời đi khỏi nơi này thôi. Không cần hắn nói, trong nháy mắt khi mặt đất chấn động, Vương Đồng Lâm cũng đã xông ra ngoài. Nhưng mà mới vừa xông ra, hắn liền bối rối. Ngay sau đó mấy người Vương Hoài Nghĩa cũng vọt ra khỏi sảnh kỵ sự. Nhưng khi thấy được tình hình bên ngoài, bọn hắn cũng đều ngây người như phỗng, sững sờ ngay tại chỗ. Vù vù, tiếng gió rít gào, cào thét bên tai, cành lá cây cối chung quanh quỷ dị còng gãy cuốn xuống phía dưới, giống như là có cơn gió lốc từ trên trời thổi xuống. Cùng lúc đó, cả khu nhà lớn Vương gia trở nên ồn ào hẳn lên. Người trong Vương gia đếm không hết vọt ra khỏi phòng, kinh hãi muốn chết mà nhìn cảnh tượng bên ngoài. Cùng với bầu trời và tầng mây càng ngày càng gần, không sai, bọn họ đang bay lên trời. Không, nói chính xác hơn, hẳn là cả khu nhà chính Vương gia đang bay lên trời. Khu nhà khổng lồ diện tích hơn ngàn mẫu này không biết bị lực lượng gì dẫn dắt, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng trời cao mà bay đi. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể chứ? Vương Đồng Lâm không thể tin nhìn chung quanh, thân thể đều không nhịn được mà run lên. Tiên sứ đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Hoài Nghĩa cũng rung động không thôi, sợ tới cực điểm rồi. Đây cũng là chuyện hắn chưa bao giờ gặp phải, chỉ có thể vô cùng lo lắng hướng Vương Đồng Lâm hỏi tình huống. Thứ mà thiên sứ thượng giới biết hẳn là sẽ nhiều hơn một chút. Ta làm sao mà biết được? Vương Đồng Lâm giận dữ thét lớn, tình hình bây giờ đã nằm ngoài phạm vi khả năng nhận thức của hắn. Đây cũng không chỉ là đem người nhấc lên trên trời đâu, mà là đem mặt đất dưới chân bọn hắn, nhà nhỏ chung quanh, giả sơn ao nước, nhiều loại sự vật, tất cả đều một mạch kéo lên trên trời. Khu nhà lớn Vương gia diện tích hơn ngàn mẫu, đem nhiều đồ vật như vậy, bao gồm đất đai ở bên trong, tất cả đều kéo lên trên trời. Đây là sức mạnh dạng gì? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, bên trong quận thành Lang gia, vô số dân chúng tụ tập đến chung quanh khu nhà chính Vương gia, tất cả đều trợn mắt há mồm, nhìn hố sâu đen ngòm trước mắt. Mới vừa rồi, vừa xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi là cái gì vậy? Khu nhà lớn của Vương gia nằm ngang ở chỗ này không biết đã bao nhiêu năm, làm sao đột nhiên liền bay lên trời rồi? Hết thảy những thứ này tự nhiên đều là do Thôi Hằng làm nên. Lúc này hắn đi tới trên bầu trời cao 4.000 trượng, mắt nhìn xuống phía dưới đã không thấy được mặt đất, chỉ có biển mây cuồn cuộn vô biên cùng với ánh nắng sáng ngời xa xa. Sầm, đột nhiên tiếng xe gió chuyển tới, khu nhà lớn Vương gia từ dưới bay lên, mở ra tầng biển mây thật dày này, đi tới ngay phía dưới Thôi Hằng. Và lúc này, Vương Hoài Nghĩa cùng Vương Đồng Lâm cũng rốt cuộc thấy rõ ràng, phía trên mình đã có một người lặng lặng đứng chờ. Chính là hắn đem cả khu nhà lớn của Vương gia trực tiếp chộp lên trên bầu trời sao? Đây là đại thần thông bực nào đây? Trong lòng của hai người đồng thời dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Cũng cầu nguyện vị cường giả thần bí này không có sát tâm đối với bọn họ. Các vị, lâu rồi không gặp. Nhưng mà vào lúc này thanh âm bằng theo mấy phần nụ cười của Thôi Hằng bỗng nhiên từ trên truyền tới. Ta là Thôi Hằng đây. Thôi Hằng à? Vương Hoài Nghĩa nhất thời tay chân lạnh như băng. Nhưng người của Vương gia còn lại thì càng bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán. Vương Đồng Lâm cũng là sắc mặt trắng bệch. Ta không tính nhúng tay vào chuyện của ngươi đâu. Cũng không có ý định giết ngươi cơ mà. Làm sao vẫn chạy không thoát chứ? Thôi Hằng. Gần đây cái tên này thường xuyên vang lên bên tai con em nhà họ Vương ở Lang gia. Mới đầu tất cả mọi người đều cho rằng người này to gan lớn mật, lại dám khiêu khích nhà họ Vương, đơn giản là không biết sống chết, rất nhanh sẽ bị gia tộc trừng phạt, chết không có đất chôn. Nhưng khi đó chủ sự trì thứ hai quản lý các hạng sự vụ của gia tộc Vương Thanh Hà nên chủ trương không thể hành động thiếu suy nghĩ, cho rằng Thôi Hằng ở quận thành quận lộ bên kia bày binh bẫy rập, tùy tiện đi qua là sẽ để cho gia tộc chịu tổn thất. Bắt đầu từ lúc đó, cái tên Thôi Hằng này càng truyền càng xa trong toàn bộ nhà họ Vương. Sau đó chính là Vương Thanh Hà thay đổi chủ ý, rồi cùng với Tạ Bắc Hành liên thủ với nhau, đi quân thành quận lỗ cứu người, cuối cùng rơi vào kết cục toàn quân bị diệt, một người cũng không thể trở về. Điều này càng làm cho cái tên Thôi Hằng này ở bên trong nhà họ Vương quách tán rộng khắp, gần như mỗi người đều nghe biết. Nhất là sau khi biết Thôi Hằng đã thăng chức lên làm châu mục Phong Châu, phản ứng của những người trong Vương gia đời này đều càng lớn hơn, thậm chí là có một vài thiếu niên lập chí chờ võ công của mình thành công nhất định phải đi giết chết Thôi Hằng vì rửa sạch khuất nhục cho gia tộc của mình, lấy lại mặt mũi của mình. Nhưng mà phần lớn người đều không cho là mình có thể cùng Thôi Hằng sinh ra tiếp xúc trực tiếp gì hết. Dù sao trừ phi một ít thiếu niên nhiệt huyết cùng với chủ sự gia tộc cùng những con em nòng cốt kia, đối với đa số thành viên phổ thông của nhà họ Vương mà nói, mặt mũi của nhà họ Vương cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà đối phó với Thôi Hằng đâu. Chính mình sẽ không đi, Chẳng lẽ cái tên Thôi Hằng kia còn tự mình giết tới cửa sao? Đùa cái gì thế? Nơi này chính là nhà họ Vương, một trong những thế gia đường đại nhất trên thế gian này. Còn có một vị thần cảnh cùng một vị thiền sứ thượng giới đang trấn thủ. Ai dám giết tới chứ? Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng Thôi Hằng lại tới thật. Hơn nữa còn là dùng một loại phương thức để cho tất cả mọi người trong nhà họ Vương năm rộng cũng có không nghĩ tới, đi tới trước mặt bọn họ. Không, là đi tới trên mặt của bọn hắn. Phần lớn người trong khu nhà chính Vương gia sau khi nghe được thanh âm của Thôi Hằng, tâm tình kinh hãi, cũng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên. Đây là một người trẻ tuổi, nhìn khoảng chừng 20 tuổi, dung mạo anh tuấn cực kỳ, đường nét ngũ quan nhu hòa mà hoàn mỹ. Người mặc áo bào màu xanh nhạt, đứng lơ lửng giữa trời. Ánh mặt trời ngời sáng từ sau lưng của hắn chiếu tới, phảng phất có ngàn tỷ tầng hào quang hội tụ ở trên người của hắn, giống như là một tôn thiên thần cao cao tại thượng đang dõi mắt nhìn xuống nhân gian. Tiên nhân, bái kiến tiên nhân. Sau khi người con cháu đầu tiên của nhà họ Vương quỳ xuống hướng Thôi Hằng lễ bái, càng ngày càng nhiều con cháu nhà họ Vương quỳ xuống miệng hô tiên nhân hướng Thôi Hằng cúi đầu. Kể cả người trong thần cảnh như Vương Hoài Nghĩa cũng sợ hãi không thôi. Hắn mặc dù không có quỳ xuống, nhưng là trong lòng sớm đã không có chút ý niệm phản kháng nào, chỉ còn lại có vô tận tối tiếc. Chính mình thật là chán sống rồi mà, làm sao nhất định phải trêu chọc một vị tiên thần như vậy. Thủ đoạn trực tiếp đem toàn bộ khu nhà chính Vương gia nhấc lên trên trời cao 4.000 trượng, tuyệt đối là đại thần thông của tiên gia đấy. Lục trường chính mình là tính toán muốn giết vị tiên thần này, thật là cực kỳ buồn cười. Vương Đồng Lâm thì là toàn thân căng cứng, khóc không ra nước mắt. Hắn đã hoàn toàn hoảng hôn rồi, không biết nên làm như thế nào đây. Đây nhận thức có chút nồng cạn của hắn, thậm chí nếu không cách nào đoán được uy năng lúc này của Thôi Hằng bày ra thuộc về tầng thứ gì, là địa tiên hay là thiên tiên đây. Dù sao khẳng định không phải là nhân tiên, không cần phải căng thẳng làm gì. Thanh âm của Thôi Hằng vẫn ôn hòa như cũ. Hắn từ trên không trung hơi chút nhìn xuống mọi người nhà họ Vương mấy lần, liền chậm rãi hạ xuống, đi tới trước mặt Vương Đông Lâm cùng Vương Hoài Nghĩa. Hai người này theo bản năng lùi về phía sau, vô cùng cảnh giác nhìn Thôi Hằng. Mà tam gã chủ sự sau lưng hai người bọn họ thì không thể kiên trì được nữa. Lúc này hai chân mềm nhũn, tất cả đều bịch bịch quỳ ngã trên mặt đất, đầu cúi rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, lại không dám nhìn thẳng vào Thôi Hằng. Thôi Hằng nhìn vòng quanh tứ phương, thấy được từng đạo ánh sáng màu xanh hội tụ tới. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người Vương Hoài Nghĩa, khẽ cười nói, người đây còn nhớ ta không? Cùng lúc đó, hắn thả ra một tia khí tức thần lực dựa theo võ công Vương gia biến hóa ra. Vương Hoài Nghĩa nhất thời như bị sét đánh bên tai, không thể tin nhìn Thôi Hằng, kinh hồ. Là ngươi, người kia lại là ngươi, tại sao có thể là ngươi chứ? Hắn đã nhận ra, cô khí tức thần lực này rõ ràng là vị thiền sứ ngày đó. Người kia lại là Thôi Hằng giả trang sao? Trong chớp mắt ấy, Vương Hoài Nghĩa như muốn ngất đi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vương Đồng Lâm cũng cảm giác được cỗ khí thức thần lực rõ ràng thuộc về võ công vương gia này, kinh hãi không thôi mà nhìn Thôi Hằng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn cố tự trấn định tâm thần, trầm giọng nói, các hạ đến tột cùng là thần thánh ở phương nào? Trong lòng của hắn bây giờ còn ôm hy vọng và may mắn. Cái tên Thôi Hằng này cương đãi như thế, có lẽ cũng cùng thế lực của thiên cư giới có quan hệ nhất định, nên là có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện một chút, nói không chừng chính mình còn có cơ hội sống sót. Liệu đã từng nghe qua Hằng Hà chân nhân phái thiên hà cùng với cái vị Hồng Vũ thiên vương 300 năm trước kia chưa? Thôi Hằng nhưng là không trả lời mà hỏi ngược lại, trên mặt như cũng nở nụ cười ấm áp. Nghe qua rồi. Vương Đồng Lâm nghe vậy chợt cảm thấy tình huống không ổn. Ta là sư phụ của họ. Thôi Hằng dùng một loại giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói ra những lời này. Cái gì? Vương Đồng Lâm tâm thần hoảng sợ, gần như là không hề nghĩ ngợi, liền từ trên hông của mình rút ra một thanh loan đao, trực tiếp hướng cổ của Thôi Hằng chém tới. Đi chết đi. Sau khi biết quan hệ của Thôi Hằng cùng với Hằng Hà chân nhân, cùng với Hồng Vũ Thiền Vương, hắn liền biết vô luận là chính mình hay là nhà họ Vương cũng không thể cùng Thôi Hằng hòa giải được. Với công đệ tử người khác, đây là đại thù không chết không thôi đấy. Bất luận quan hệ này là thật hay là giả, nếu Thôi Hằng nói như bây giờ liền là ý nghĩa động sát tâm rồi. Đối mặt địch nhân như vậy, dĩ nhiên phải chiếm ưu thế ra tay trước. Thay vì đưa cổ mặc cho chém, còn không bằng liều mạng một lần. Trước khi đối mặt với Thôi Hằng, Vương Đồng Lâm trong lòng thường trông vào may mắn, luôn nghĩ trốn tránh. Nhưng đã khi thật chính diện đối mặt với Thôi Hằng, nhất là ở sau khi biết Thôi Hằng cùng với nhà họ Phương có thù oán không chết không thôi, hắn lại trở nên vô cùng quả quyết. Cây đao trong tay Vương Đông Lâm là chí bảo chỉ có thiên sứ thượng giới mới có thể nắm giữ, chính là một kiện tiền bình cấp nhân tiên, uy lực cực kỳ lớn. Vì vậy cho dù là nhân tiên tôn sư, nếu là bị bộ đao này chém trúng cổ họng cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Đây chính là lý do khiến Vương Đông Lâm dám liều một phen. Coi như là cái tên Thôi Hằng này có đại thần thông rời núi lấp biển thì đã sao, cường độ thân thể liền nhất định mạnh hơn nhân tiên sao chứ? Có lẽ có hy vọng đem hắn đánh cho bị thương đấy. Hắn cũng là vẫn còn trông vào vài phần may mắn. Hơn nữa trong lúc xuất đao, Vương Đông Lâm cũng thi triển tất cả năng lực thần tang của chính mình, dùng năng lực cảm giác phán đoán trạng thái tâm tình hiện tại của Thôi Hằng, dùng năng lực cực lực tăng cường độ mạnh vùng đao chém loan đao, năng lực trói buộc điều khiển thiên địa nguyên khí đối với Thôi Hằng tiến hành trói buộc, khiến cho hành động trở nên chậm chạp. Năng lực hỏa diễm ở bên trên loan đao đốt lên một tầng hỏa diễm nóng rực, tăng cường lực sát thương. Từng loại năng lực đồng thời được thi triển ra, đủ loại hiệu quả trần chốc lên với nhau, ngay lập tức liền khiến cho khí chất toàn thân Vương Đông Lâm tăng lên gấp mấy lần, gần như đạt tới cường độ của luyện khí tầng 7 bình thường. Vì vậy hắn phun ra một đao này, anh đào tung hoành, lực tàn phá cực lớn. Ánh sáng bình thường bán nguyệt dài đến trên trăm trượng bắn ra từ trên lưỡi đao, chỉ là luồng không khí tàn mát ra cũng đã nuốt mất tám cả chủ sự Vương gia phía sau hắn. Trong nháy mắt chỉ lưu lại từng nhúm xương máu. Nương theo một tiếng vang thật lớn rầm rầm, xanh khí giữa cách đó không xa bị lực lượng anh đao tản mát ra tiêu diệt trong nháy mắt. Từng đạo hào rộng sâu đến mười mấy trượng bao vây lấy Vương Đông Lâm làm trung tâm, hướng phương tám hướng mà khuếch tán ra. Mà đạo anh đao hình bán nguyệt trên trăm trượng kia không thể nghi ngờ là cường đại nhất, là hạt nhân của lần công kích này. Nó phong tỏa Thôi Hằng không nghiêng lệch mà đã chém tới. Chết đi! Ánh mắt của Vương Đông Lâm nhìn chăm chăm cái cổ của Thôi Hằng, trong miệng phát ra tiếng rống giận khan cả giọng. Giờ phút này, lòng tin của hắn phi thường bành trướng. Vương Đông Lâm tay cầm nhân tiền loan đao, rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng của chính mình trở nên mạnh mẽ vô số lần, vượt quá xa bất kỳ thần cảnh nào. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, chính mình có lẽ có thể giết chết Thôi Hằng. Nhưng mà khi ở ánh đao thật giống như vô địch này đi tới trước mặt của Thôi Hằng, Thôi Hằng bỗng nhiên giơ nhẹ tay phải lên, ngón giữa khẽ cong, nhẹ nhàng búng về phía trước. Bong một tiếng, âm thanh sắt thép va chạm chợt vang lên. Thanh âm này dao động lòng người, để cho người ta tê dại cả da đầu. Anh đao dài hàng trăm trượng trong nháy mắt tan vỡ thành vô số ánh sáng vỡ nát, hướng bốn phía tiêu tán ra. Căn bản là cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho Thôi Hằng. Cùng lúc đó, thanh loan đao cấp nhân tiền trong tay Vương Đông Lâm kia cũng theo đó bể vỡ thành vô số mảnh vụn kim loại, rơi vào trên mặt đất thành một khối sắt vụn. Hắn kinh hãi muốn chết mà nhìn Thôi Hằng trước mặt, sợ hãi cực độ, để cho toàn thân của hắn đều bắt đầu run lên. Đây chính là tiền bình cấp nhân tiền đấy. Bản chất của nó giống như là một vị nhân tiền đấy. Muốn phải phá hư tiền bình tầng thứ này, gần như là giống như là giết chết một vị nhân tiên. Lực lượng búng một ngón tay liền giết chết một vị nhân tiên. Điều này quá hoang đường rồi. Có điều uy lực sinh ra khi Thôi Hằng cong ngón búng ra, xa xa không chỉ có như thế. Rầm rầm. Sau khi anh đào cùng tiền bình đều bị chém nát, Vương Đông Lâm bỗng nhiên lại nghe được phía sau mình truyền đến một tiếng nổ vang đình tài nhức óc. Thanh âm này làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên căng thẳng hơn, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy được phần dưới cùng của mảnh đất này, thấy được bầu trời một hướng khác. Vốn dĩ phía sau của hắn phải có phế tích của sảnh nghị sự cùng với quần thể kiến trúc dài đến hơn 300 trượng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái rãnh sâu khổng lồ xuyên qua đến 300 trượng bên ngoài, rộng chừng mấy chục trượng. Hết thảy trong đó toàn bộ đều hóa thành hư vô. Ngay cả Vương Hoài Nghĩa mới vừa may mắn né tránh ánh đao, cũng ở bên dưới uy năng một lần búng ngón tay này tan thành mây khói, mảnh xương vụn cũng không có. Đám người Vương gia còn sót lại nhìn thấy một màn này, tất cả đều quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy, thở mạnh một cái cũng không dám. Cái gì gọi là cường đại, cái gì chính là cường đại, chính là cái này đây. Bùm! Vương Đông Lâm rút cuộc buông tha chống cự, quỳ trên mặt đất, nằm rạp xuống trước mặt Thôi Hằng, hít sâu một hơi, cắn răng cắn cỏ nói: người hãy giết ta đi. Lại không phải là cầu xin tha thứ sao? Thôi Hằng mắt nhìn xuống Vương Đông Lâm kẽ cười nói. Cùng lúc đó, hắn từ trên người Vương Đông Lâm thấy được hào quang màu xám nồng đậm. Đây là tâm tình bi thương đến hoàn toàn tuyệt vọng

Theo Vương Đồng Lâm miêu tả, tình huống đại khái ở thiên khư giới dần dần hiện lên trong đầu của hắn. Cái thế giới kia cũng là một cái thế giới vị thế gia cùng môn phái nắm giữ, nhưng mà cùng đại tấn nơi này lại có chút bất đồng. Đầu tiên chính là chín đại tiền bồn, tam đại Phật viện cao cao tại thượng, đại uy lực của thiên nhân, đại Bồ Tát ngự trị trên tất cả. Tiếp theo là Hoàng Triều Đại Chu, nhà họ Bùi ở Lâm Giang, đạo nhất cùng là thế lực đứng đầu đều có thiên nhân. Ba cái thế lực lớn này liên kết với nhau cũng không nằm trong quản lý của chín đại tiên môn. Chân chính bị chín đại tiên môn quản hạt là những thế gia hào phú đứng đầu, tức là chín họ 21 nhà. Chín họ là thế gia vọng tộc, 24 nhà là nhà giàu hào phú. Hai loại này có khác biệt rõ ràng, đại biểu địa vị bất đồng, đặc quyền bất đồng, tài nguyên bất đồng. Một điểm cốt lõi nhất chính là số lượng tiên ban. Số lượng tiền nhân của chính họ, 24 nhà dưới quyền tiên môn đều có quy định rõ. Chính họ thế gia vọng tộc được cho phép có 18 nhân tiên, 5 vị địa tiên. 24 nhà giàu hào phú là chỉ cho phép có 9 nhân tiên, 1 địa tiên. Nhà họ Vương ở Giang Đông chính là một trong 9 họ thế gia vọng tộc. Hiện tại, ở trong nhà họ có 3 vị địa tiên, 17 nhân tiên. Trong đó chỉ riêng cùng bối phận với Phương Đồng Lâm thì có 9 nhân tiên rồi. Cái hạn chế tiền ban này là làm sao mà thực hiện? Thôi Hằng không nhịn được cau mày hỏi. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến tình huống ban đầu Lý Minh Quỳnh nói qua. Tiền võ chỉ pháp bị tiền bồn nắm giữ, rõ ràng có tiên độ ở phía trước, thiên nhân lại không có nửa bước vào được. Tình huống trong lời nói của Phương Đồng Lâm cùng điều này ngược lại đã rất phù hợp. Nhưng mà bằng vào cách nào mà thực hiện loại hạn chế này? Còn như tiền bồn cấm chỉ thế tộc hào phú tự mình truyền thụ phương pháp thành tiên, ý nghĩa cũng không có lớn, chỉ cần qua thời gian dài, khẳng định có mặt tránh khỏi công pháp bị lưu truyền ra. Công pháp một khi lưu truyền ra rồi, thông đạo để tiến giai cũng sẽ tự mở ra, như vậy việc hạn chế nghiêm khắc số lượng sẽ không còn tồn tại. Thông qua tam nguyên tiên đan, chỉ có dùng tam nguyên tiên đan mới có thể xếp vào tiên ban. Phương Đồng Lâm lại giải thích, loại tiên đan này chỉ có tiền bồn mới có. Ta nghe trưởng bối trong tộc nói qua, hiệu quả của tiên đan hết sức kỳ quái, chỉ cần uống vào liền có thể lập tức thành tiên, hoặc là từ nhân tiên đột phá thành địa tiên. Dùng tiên đan lập tức thành tiên sao? Thôi Hằng nghe vậy cau mày nói tiếp, như vậy bọn họ có biết rõ mình là làm sao đột phá không? Hẳn là không biết đâu. Phương Đồng Đầm lắc đầu một cái, sau khi nuốt tiên đan là lập tức thành tiên rồi, không có quá trình đột phá gì. Ừ, Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục. À vâng vâng. Phương Đồng Lâm vội vàng gật đầu. Mỗi qua 7 năm, trong đội bội thế tộc hảo phú liền tuyển ra một người thích hợp lên cấp, để cho bọn họ mang theo đủ số lượng thiền lộ tiền tinh đi tiền bồn quản lý mình. Tiền bồn thì sẽ ở trong những người trúng tuyển lên cấp này chọn ra người phù hợp với yêu cầu của bọn họ, mang cho một viên tiên đan. Nếu là thần cảnh lên cấp nhân tiên là ban cho nhân nguyên tiên đan. Nếu là nhân tiên lên cấp địa tiên thì sẽ ban cho địa nguyên tiên đan. Thôi Hằng nghe xong thì rơi vào trầm tư. Dựa theo tình huống mà Vương Đồng Lâm giảng thuật mà nghĩ, cái gọi là chín họ 24 nhà căn bản cũng không có nắm giữ con đường lên cấp của mình. Sinh tử cùng tồn vong của bọn họ đều bị tiền bồn khống chế ở trong tay, ngay cả một chút xíu cơ hội phản kháng cũng không có. Ở nữa, dùng tiên đan mới có thể đột phá cảnh giới, tuyệt đối không thể là phương pháp tu luyện bình thường gì. Đại khái chính là phương pháp đặc thù mà chính đại tiên bồn làm ra để thuận tiện cho bản thân điều khiển thế tộc hảo phú. Chính đại tiên bồn tự mình đột phá cũng cần ăn tiên đan sao? Thôi Hằng khẽ cười nói, không biết, nhưng nghe nói là không cần. Phương Đồng Lâm cũng biết Thôi Hằng là ý gì. Đây quả thật là sự thật vô cùng bực bội, nhưng lại không thể không đối mặt. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cơ bản chắc chắn suy đoán của chính mình khi trước. Sau đó hắn lại hỏi dò, Hoàng thất Đại Chu, nhà họ Bùi ở Lâm Giang, đạo nhất cùng có cùng dùng tiên đan hay không? Nếu là Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư đem võ công hắn dạy truyền thừa tiếp, như thế Hoàng thất Đại Chu cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang cũng có thể chỉ dựa vào tu luyện liền có thể đột phá cảnh giới mới đúng chứ? Đạo nhất cung trên bản chất là thế lực ngoại lai của thiên cư giới, lại không cùng chín đại thiên phồn đứng chung một chỗ, cũng không bị họ quản lý, hơn phân nửa cũng là không uống tiền đàn đâu. Hoàng thất Đại Chu cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang đều có tiền võ chỉ pháp riêng của bọn họ, không cần tiên đan hỗ trợ. Phương Đồng Lâm có chút hầm bộ đói. Về phần đạo nhất cung, bọn họ không chỉ có thể không cần tiên đan đột phá, còn có thủ đoạn luyện thế, luyện chế tiên đan cho mọi người nữa đấy. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút để nói tiếp. Vì vậy trên đại thiên môn vẫn luôn muốn diệt hết Đạo Nhất Cung. Lần kỳ hạn 100 năm này, nhà họ Vương chúng ta liền nhận được mệnh lệnh của tiên môn muốn tiêu diệt Đạo Nhất Cung nơi hạ giới. Thượng giới bên kia chắc chắn cũng sẽ động thủ. Nghe nói là qua 100 năm, tiên môn Phật viện đã khôi phục nguyên khí sau ảnh hưởng tạo thành từ tiền viễn đại kiếp, định đem Đạo Nhất Cung, Hoàng Thất Đại Chu, nhà họ Bùi ở Lâm Giang một lượt bắt hết. Tiền vẫn đại kiếp 100 năm trước hay sao? Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu, cười lạnh nói, chỉ là trận chiến vây công Thái Phiên Hà phải không? Vâng, đúng vậy. Phương Đông Lâm biết rõ mình đây là nói đến điểm mấu chốt, không khỏi có chút kinh hoàng rồi. Tại sao vây công phái Thiên Hà như vậy? Thôi Hằng trầm giọng hỏi. Đây cũng là điều hắn nghi hoặc cho tới nay. Thật sự liên chỉ là bởi vì phương thức tu luyện bất đồng, liền muốn không chết không thôi hay sao? Nhưng theo những tin tức Vương Đông Lâm vừa thổ lộ ra, trong lòng của hắn đã có suy đoán đại khái. Vâng, là bởi vì... Vương Đông Lâm nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh thì sắp xếp xong ngôn từ. 100 năm trước đây, Đại Chu còn chưa phải là nữ đế thống trị, nhà họ Bùi ở Lâm Giang cũng vẫn còn ở trong 9 họ thế gia vọng tộc. Khi đó ngoại trừ tiên môn Phật viện ra, trên thế gian, không cần tiên đan liền có thể đột phá cảnh giới, chỉ có Đạo Nhất Cung. Đây cũng là nguyên nhân Đạo Nhất Cung luôn là đối tượng bị nhắm vào. Nhưng mà một phần kỳ hạn 100 năm kia, một tên đà hán của Bảo Lâm Thiền Viện tại hạ giới phát hiện phái Thiên Hà lại không cần tiên đan cũng có thể thành tiên, thậm chí đã có mấy vị nhân tiên cùng một vị địa tiên. Đây so với thực lực của Đạo Nhất Cung ở nhân gian còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy Bảo Lâm Thiền Viện lúc này liền liên hiệp lại đại tiên môn, dẫn ba họ 12 nhà tiến hành vây quét đối với phái Thiên Hà. Quả nhiên là như vậy. Thôi Hằng mặt như phủ băng. Lục Trường hắn liền đoán được lý do này, nhưng sau khi chân chính nghe được câu trả lời vẫn là cảm thấy tức giận vô cùng. Đây hoàn toàn chính là tay bày vạ gió. Những tiên môn Phật viện kia vì duy trì địa vị, sự thống trị của chính mình, liền muốn tiêu diệt phái Thiên Hà, liền muốn đưa Khương Thất Thất vào chỗ chết. Đáng hận. Đùng đùng. Cũng vào lúc này, hư không chung quanh vốn dị yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên vang lên nhiều tiếng như sấm nổ rầm rầm. Từng đoàn phong sáng giống như vô số màu sắc nhẹ nhàng chập vào nhau, rải sáng nổi lên, trong nháy mắt, liền khiến nơi này trở thành một vùng màu sắc rạng rỡ. Đây là bởi vì Thôi Hằng giận dữ, tâm tình xúc động tới đạo vận pháp tắc chung quanh, ngay lập tức sẽ sinh ra biến hóa, khí trời kịch liệt. Ở trên bầu trời 3 vạn trượng nơi này vẫn không tính là rõ ràng. Vào giờ phút này, bầu trời toàn bộ quận Lang Gia 19 huyện đã kinh biến đến mức sấm chớp rền vang, mây đen cuồn cuộn, vừa dày vừa nặng cuộn trào, phoi trông cũng bước to điên cuồng tàn phá khắp nơi. Hơn nữa, sự biến hóa khí trời kịch liệt này vẫn còn tiếp tục, nhanh chóng khuếch tán hướng các quận huyện còn lại, thậm chí là có xu thế phủ khắp toàn bộ Duyễn Châu. Vô số bách tính quỳ dưới đất hướng lên trời lễ bái khẩn cầu. Cảnh tượng như vậy thật giống như là ngày tận thế muốn phủ xuống rồi, quá khủng khiếp. Vương Đông Lâm mặc dù không thấy được cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bên dưới, nhưng hắn liền quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng. Sự khủng bố hắn chịu đựng có thể tưởng tượng ra được. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều ngột ngạt, huyết dịch trong thân thể đều phải dừng chảy, cả người sắp ngất đi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Song Vương Đông Lâm rất nhanh cũng cảm giác được cỗ chèn ép kinh khủng này liền biến mất. Nói tiếp đi. Thôi Hằng lãnh đạm thở ơ, thanh âm bình tĩnh vang lên phèn nữa. Người mới vừa nói nữ đế Đại Chu còn có nhà họ Bùi ở Lâm Giang, còn trong 9 thế gia vọng tộc này xảy ra là chuyện gì? Vâng, là... Vương Đông Lâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói. Nữ đế Đại Chu là nữ hoàng đế thống trị Đại Chu ngay lúc này, cũng là một trong những người khai sáng thế cục bây giờ. Nhà họ Bùi ở Lâm Giang vào 70 năm trước, trong một vị thiền nhân, trực tiếp tuyên bố thoát khỏi hàng ngũ 9 họ, cũng cùng nữ đế Đại Chu và Đạo Nhất Cung kết thành minh ước, liên thủ cùng tiến cùng lui, coi như là đồng thời chống cự áp chế từ tiên môn Phật viện. Mặc dù nữ đế cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang cùng nắm giữ phương pháp không cần tiên đan liền có thể đột phá, nhưng mà khi đó tiên môn Phật viện đã không còn dư lực đi quản cái này. Hai trận đại chiến tiên vẫn đại kiếp, còn có 1 vị Bồ Tát, 3 vị Bồ Tát, 2 vị Địa Tiên, 32 là hán nhân tiên bỏ mạng, còn có 3 bộ Bồ Tát ngọc cốt, 2 cỗ vỏ xác địa tiên bị hủy. Bảo Lâm Thiền Viện cùng với 2 đại tiên môn đều đã tổn thương đến tận quyền khí nặng nề. 3 họ, 12 nhà, càng là gần như gặp phải tai họa ngập đầu. Khi đó số lượng tiền bàn chỉ có là một nửa bây giờ thôi. Trăm năm trước đây số lượng tiền bàn cực ít, thế gia vọng tộc tối đa chỉ có thể có 9 nhân tiền, 3 vị địa tiên. Nhà giàu hào phú càng chỉ có thể có 3 nhân tiền, ngay cả một vị địa tiên cũng không có. Vì ứng đối với sức ảnh hưởng của Liên minh Đạo Nhất Cung, Đại Chu Hoàng Triều, nhà họ Bùi, 60 năm trước, tiền bồn rút cuộc tăng lên số lượng tiên ban của chính họ 24 nhà chúng ta. Có điều, muốn sử dụng những phần tiền ban mới tăng thêm này thành tiên, liền cần cung phụng cho tiền bồn gấp đôi tiên lộ tinh thạch. Đây chính là bảo vật trăm năm mới có thể thu lấy một lần, nào có nhiều như vậy. Hắn vừa nói, lại không tự chủ được mắng chửi. Hiện nhiên là trong ngày thường đối với tiền bồn có nhiều bất mãn. Thiên độ tinh thạch là cái gì? Thôi Hằng trầm giọng nói, hắn chú ý tới cái từ bấu chốt này. Mới vừa rồi, Lục Vương Đồng Lâm nói tình huống tiền đàn cũng nhắc tới. Ta cũng không biết. Vương Đồng Lâm có chút bối rối, nhưng hắn lại vội vàng giải thích. Nhưng ta biết nó từ đâu tới. Thượng Thiên Ngài bây giờ là Châu Mục Phong Châu, hắn phải biết quá trình kỳ hạn trăm năm tiền duyên phủ xuống. Thật ra thì không chỉ hạ giới phải chuẩn bị cử hành nghi thức, tiên Phật thượng giới ở trước khi hạ xuống cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa phải nắm giữ một món tiền bình tiền bồn ban cho. Chỉ cần nghi thức ở hạ giới không có xảy ra vấn đề, sau khi tiên Phật thượng giới hạ xuống, sẽ có vô hình chi khí hội tụ ở trên tiền bình, ngưng tụ thành hạt xương, sau 7 ngày sẽ kết thành tinh thạch. Chờ cho đến lúc quay về thượng giới, sẽ có hội tụ một món hạt xương. Trở lại thượng giới rồi thì sẽ tự động ngưng tụ thành tinh thạch. Những thứ này đều là thiên lộ tinh thạch. Mỗi hồi có thể thu thập được bao nhiêu thiên lộ tinh thạch không giống nhau. Lúc nhiều nhất có thể thu thập được 7-80 viên. Thời điểm ít thì chỉ có 30-40 viên thôi. Chín họ, 24 nhà muốn đổi lấy tiền đan liền cần hướng tiên môn cống hiến thiên lộ tinh thạch. Nhân tiền thì cần 9 viên, địa tiền cần 36 viên. Nhưng đây chỉ là số lượng cần của hạn ngạch tiền ban ban đầu. Vị trí tiên ban mới thêm vào 60 năm trước đây thì cần gấp đôi thiên độ tinh thạch. Tức là nhân tiên cần 18 viên tinh thạch, địa tiên thì cần 72 viên mới được. Nói cách khác, nếu như vận khí không tốt, khả năng một lần kỳ hạn trăm năm cũng chưa chắc có thể bù đắp được tiêu hao của hai vị nhân tiên. Thì ra cái gọi là kỳ hạn trăm năm chính là cái này. Thôi Hằng nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Hắn từ đâu đã cảm thấy cái tiền duyên trăm năm này có cái gì đó không đúng. Lục Trượng trong tin tức hiểu được, thượng giới tiên Phật thật là giống như đặc biệt tới bên này bố thí, vô tư dâng hiến, bàn cho bảo vật tiền duyên. Rõ ràng không hợp với lẽ thường, nếu chỉ chủ yếu là vì thu thập thiên lộ tinh thạch, như vậy liền giải thích được rồi. Nhưng hắn vẫn có một thắc mắc, mỗi lần thu thập thiên lộ tinh thạch nhiều hay ít, thật chỉ dựa vào may mắn sao? Điều này ta còn chưa phải là nhân tiên để không biết, chẳng qua là nghe qua một vài tin đồn, tự mình làm ra một vài suy đoán. Vương Đông Lâm dường như vô cùng sợ hãi, cúi đầu run giọng nói. Chủ tông thượng giới vô cùng để ý danh vọng của chi nhánh đời hạ giới. 300 năm trước, nhà họ Vương ở hạ giới gần như bị diệt tộc, danh vọng tổn hao đi nhiều, mất hết mặt mũi. 200 năm trước, cùng 100 năm trước, chúng ta cũng chưa phái tiền nhân hạ xuống để thu thập thiên độ tinh thạch. 300 năm trước sao? Ánh mắt của tôi Hằng hơi hơi nhíu lại. Biết Vương Đồng Lâm vì sao lại sợ hãi, cười lạnh nói. Thì ra là như vậy, lúc ấy Hồng Vũ giết hết thần cảnh trên thiên hạ, còn muốn tiêu diệt những thế gia đại tộc cưỡi trên đỉnh đầu bách tính làm mưa làm gió kia. Đây là động đến khởi nguồn của thiên độ tinh thạch của các ngươi ở thượng giới phải không? Vương Đồng Lâm quỳ dưới đất không dám lên tiếng, run lẩy bẩy. Khi nói đến chỗ này, hắn liền biết nhất định sẽ dính dáng đến chủ đề về Hồng Vũ Thiên Vương. Nhưng hắn lại không dám nói. Sự đáng sợ mà một màn cực độ hắc ám thâm trầm giá rét kia mang đến thật là so với chết đi tại chỗ còn có chịu hơn. 300 năm trước, Hồng Vũ thì ra là vì vậy mà bị người của thượng giới ám toán. Thôi Hằng trầm giọng hỏi, kết cục cuối cùng của hắn như thế nào? Ta không biết, sự tình 300 năm trước quá xa xưa. Vương Đồng Đồng vắt hết óc lục soát nhận thức của chính mình liên quan tới Hồng Vũ Thiên Vương. Bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, đúng rồi. Ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, phải cẩn thận Hồng Vũ tại hại giới ngóc đầu trở lại. Cái này có phải hay không là ý nghĩa Hồng Vũ Thiên Vương thật ra thì chưa có chết, chẳng qua là mất tích chăng? Có lẽ vậy. Thôi Hằng cũng đã nhìn ra, ở trên người một tên thần cảnh như Vương Đông Lâm, muốn hỏi ra chuyện từ mấy trăm năm trước cũng không thực tế.